Võ Đạo Đan Tôn, chương 545, Thiên Nguyên Long Quả, gocchuyenaudio.com, gia chủ theo thuộc hạ tìm kiếm thì thành viên Lưu gia, Hạ gia hiện trú đóng hai nơi cách chỗ chúng ta khoảng mấy chục dặm. Gia chủ Hạ gia Hạ Luân, gia chủ Lưu gia Lưu Vọng dẫn một đám cao thủ đến đây. Bọn họ đều nhằm vào Thiên Nguyên Long Quả trong sơn cốc, đội chúng ta có nên tiến lên trước một chút không? Nam nhân trung niên khô gầy ngồi bên trên phịch tay. Tạm thời không cần, mắt nam nhân trung niên khô gầy lộ tia mỉa mai. Còn hai ngày nữa Thiên Nguyên Long Quả mới chín, trước khi Thiên Nguyên Long Quả chín không thể dùng nó. Lưu gia, Hạ gia sẽ không mất trí như thế. Hơn nữa trong sơn cốc có con lục tinh thiên phong báo bảo vệ, Lưu gia, Hạ gia muốn cướp Thiên Nguyên Long Quả sẽ phải đụng độ với thiên phong báo, bọn họ không thể nào lặng lẽ nẫng tay trên được. Hừ, cuộc tranh giành Thiên Nguyên Long Quả là cột mốc quan trọng, quyết định ai trong ba nhà chúng ta vùng lên. Cướp được Thiên Nguyên Long Quả là thực lực của ta sẽ tiến thêm một bước, vượt qua Hạ Luân, Lưu Vọng, trở thành cao thủ số một thành Đại Viêm. Đối phương cũng có cơ hội này. Cho nên Hà Sâm ta đây bất chấp dùng thủ đoạn gì phải chiếm được Thiên Nguyên Long Quả. Khi đó nguyên thành Đại Viêm chỉ có Hà gia ta đứng đầu thống ngự toàn thành. Nam nhân trung niên khô gầy với nét mặt cứng rắn, đôi mắt tràn ngập dã tâm. Gã là một kiêu hùng quen ngồi mâm trên, hiệu lệnh thiên hạ. Mắt nam nhân trung niên khô gầy lóe tia sát khí sắc bén, gã là loại người tâm ngoan thủ lạt. Phải rồi, hai ngày nữa Thiên Nguyên Long Quả sẽ chín, bắt đầu từ bây giờ các ngươi hãy thanh lý hết yêu thú trong phạm vi mấy trăm dặm sơn cốc, nghiêm cấm võ giả khác không được vào. Nếu đối phương ngoan ngoãn nghe lời thì đuổi đi, còn dám chống đối thì giết không tha. Có thuộc hạ hỏi, gia chủ, nếu đụng phải đệ tử của Lưu gia, Hạ gia thì sao? Nam nhân trung niên khô gầy cười nhạt, mắt lạnh lùng nói. Tạm thời đừng xung đột với Hạ gia, Lưu gia, chờ phút cuối tranh giành Thiên Nguyên Long Quả hãy tấn công. Đương nhiên nếu đối phương khiêu khích trước thì không cần nương tay. Cùng lúc đó, cứ điểm của Lưu gia, Hạ gia cách mấy chục dặm, các võ giả đáng sợ dần tụ tập lại, hình thành phong tỏa nguyên sơn cốc. Bọn họ phái cường giả trong tộc xua đuổi các võ giả khác trong phạm vi mấy trăm dặm quanh sơn cốc. Thiên Nguyên Long Quả là linh dược thất giai, ẩn chứa năng lượng kinh người. Trong đó có một loại năng lượng thúc đẩy võ giả tiến giai, khiến thực lực tăng nhanh vùn vụt. Cho nên Thiên Nguyên Long Quả là tài liệu chủ yếu quý giá nhất trong nhiều đan dược thất giai tiến giai. Ngoài ra Thiên Nguyên Long Quả chín không cần tế luyện cũng có thể dùng trực tiếp, công hiệu kinh người. Hạ gia, Hà gia, Lưu gia là ba gia tộc đứng đầu thành Đại Viêm. Gia chủ Hạ Luân, Hà Sâm, Lưu Vọng đều là cường giả đỉnh hóa phàm cảnh hậu kỳ, thực lực sàn sàn như nhau, kiềm chế lẫn nhau, người này không làm gì được người kia. Nhưng nếu dùng Thiên Nguyên Long Quả thì ba người có 30% hy vọng cô đọng ra chân nguyên đột phá quy nguyên cảnh. Cho dù không thể đột phá quy nguyên cảnh, ít ra thực lực sẽ tăng vọt đến cực hạn hóa phàm cảnh hậu kỳ, vô địch trong hóa phàm cảnh, dư sức chấn áp hai đại gia tộc khác, trở thành đại gia tộc số một thành Đại Viêm. Nên ba phe đều quyết chiếm Thiên Nguyên Long Quả, bằng được thành công giành lấy nó sẽ giúp gia tộc của mình nhảy lên hàng đại gia tộc đệ nhất thành Đại Viêm, thống ngự toàn thành. Nếu thất bại sẽ... gocchuyenaudio.com, bị gia tộc sở hữu Thiên Nguyên Long Quả chấn áp xuống dốc. Ba đại gia tộc hừng hực khí thế, vì phòng ngừa ngoài ý muốn nên chăm chỉ đuổi hết mấy võ giả khác trong rừng núi. Thoáng chốc không khí trong rừng núi rất căng thẳng, đặc biệt lúc võ giả ba gia tộc đụng mặt nhau, hai phe đều hiểu phải kiềm chế nhưng thù hận xưa thúc đẩy đánh lộn, xung đột quy mô nhỏ. Nhiều thành viên đã tử thương, gió núi nhẹ thổi, ánh nắng vàng rực rỡ. Giờ phút này, trong rừng núi rậm rạp, hai đội võ giả đang giằng co với nhau, sát khí lan tỏa khiến người nghẹt thở. Một bên là tiểu đội mạo hiểm giả gồm 5 người, thủ lĩnh là nam nhân râu ria xồm xoàm, thực lực mạnh mẽ. Xem khí thế thì nam nhân đã đến hóa phàm cảnh hậu kỳ. 4 thành viên đứng sau lưng gã cũng cỡ hóa phàm cảnh trung kỳ, thực lực không yếu. Đứng đối diện tiểu đội mạo hiểm giả là đội 6 người, mặc áo xanh đồng phục Hạ gia, thực lực cỡ hóa phàm cảnh trung kỳ, yếu hơn đội mạo hiểm giả có hóa phàm cảnh hậu kỳ một chút. Nhưng về khí thế thì đoàn người Hạ gia đè đầu tiểu đội mạo hiểm giả đứng đối diện. Đội trưởng tiểu đội Hạ gia lạnh lùng nói, thanh âm tràn ngập kiêu ngạo cao hơn người. Vương Phong đội trưởng, đừng trách ta không cảnh cáo các người. Khu vực này đã bị Hạ gia chúng ta phong tỏa, mấy ngày sắp tới nghiêm cấm bất cứ võ giả nào vào đây. Tiểu đội chiến phong các người tuy có thực lực trong thành Đại Viêm nhưng cũng nên biết hậu quả đắc tội Hạ gia sẽ thế nào. Vương Phong đội trưởng là người thông minh, hy vọng Vương Phong đội trưởng đừng làm chuyện gì tạo ra ảnh hưởng không tốt cho hai bên. Ta cho các người 10 phút rút khỏi khu vực này, nếu không đi thì đừng trách Hạ gia chúng ta không khách sáo. Ta mà ra lệnh một tiếng thì xung quanh ít nhất có mấy chục đệ tử Hạ gia chớp mắt đến đây. dù thực lực của Vương Phong đội trưởng mạnh đến mấy cũng khó thoát chết. Đội trưởng tiểu đội Hạ Gia nói xong, sáu cường giả trung đội siết chặt vũ khí, lạnh lùng nhìn đối phương. Bọn họ không sợ phe kia có võ giả hóa phàm cảnh hậu kỳ thực lực mạnh hơn mình. Không khí trong rừng núi đông lại, sát khí hừng hực tùy thời bùng nổ huyết chiến. Vương Phong, đội trưởng tiểu đội Chiến Phong, khuôn mặt đầy râu biến sắc mấy bận, cuối cùng gã cắn răng phất tay đi. Năm người tiểu đội Chiến Phong rời khỏi khu vực này, ra khỏi khu cảnh giới, một võ giả 30 mấy tuổi trong tiểu đội Chiến Phong nghiến răng rít. Đội trưởng, Hạ Gia quá kiêu ngạo, sơn mạch Lạc Nhật không phải của Hạ Gia, dựa vào cái gì không cho chúng ta săn yêu thú trong khu vực này. Ánh mắt gã tràn đầy không phục, một võ giả khác tức giận lên tiếng. Đúng vậy, tuy Hạ Gia mạnh nhưng tiểu đội Chiến Phong chúng ta cũng không phải ăn chay. Tiểu đội Chiến Phong có một cường giả hóa phàm cảnh hậu kỳ, 4 võ giả hóa phàm cảnh trung kỳ, bọn họ khá nổi tiếng trong thành Đại Viêm, tuy không bằng đại gia tộc như Hạ Gia nhưng cũng là thế lực nhỏ không dễ bị ăn hiếp. 2 võ giả khác cũng lộ vẻ mặt bất mãn. Vương Phong sắc mặt âm trầm nói. Đừng nói nữa. Vương Phong lắc đầu. Nếu chỉ có một Hạ Gia thì ta sẽ không nhân nhượng. Nhưng chuyện này quá quan trọng. Hạ Gia muốn có Thiên Nguyên Long Quả thất giai. 3 đại gia tộc thành Đại Viêm quyết chí chiếm Thiên Nguyên Long Quả bằng được. Nếu chúng ta dám chống đối thì chẳng những Hạ Gia ra mặt, 2 đại gia tộc khác cũng sẽ hành động. Tộc trưởng Ba Gia. gocchuyenaudio.com Tộc toàn là võ giả đỉnh hóa phàm cảnh hậu kỳ, chúng ta tội gì vì tranh một hơi mà xung đột với 3 đại gia tộc thành Đại Viêm. Cách chương.